Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 28, Đại sư thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai vậy? Angus thò đầu về phía Lục Diêu, tò mò hỏi. Đầu ngón tay Lục Diêu quét nhẹ qua màn hình quang não, nhanh chóng xóa tin nhắn. Angus tất nhiên chẳng thấy được gì, cậu ta nhăn mũi nói. Diêu Diêu, có phải cậu có bí mật gì không? Nói xong, trong mắt cậu ta xoay vòng vòng, chẳng lẽ cậu trộm ngoại tình sau lưng anh ba tớ? Tay phải Lục Diêu đỡ chán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi và anh ba cậu không có quan hệ gì cả, đừng có làm mai loạn. Angus quàng tay ôm lấy cánh tay Lục Diêu, thân thiết khoác cánh tay y. Ơ kìa, có gì mà ngại chứ? Không sao, dù sao thì trong lòng tớ cậu chính là chị dâu ba thân ái. Dù là anh ba cũng phải xếp sau. Lục Diêu chẳng còn sức mắng Angus nữa, chỉ đành dùng tay còn lại lắc lắc, ra hiệu thái độ phản đối của mình. Ai, cậu cố ý chuyển đề tài phải không? Mau nói, cậu có người khác bên ngoài rồi đúng không? Angus lắc lắc cánh tay Lục Diêu, tò mò hỏi. Nói mò gì đó, Lục Diêu hận không thể vá miệng Angus lại. Vậy cậu nói cho tớ, người gửi tin nhắn là ai? Angus đắc ý nhìn Lục Diêu. Thần bí làm gì? Là Elmo Locke, Lục Diêu nói. Chuyện này cũng không có gì phải giấu. Lục Diêu xóa tin nhắn của Elmo Locke chỉ là vì không muốn để ý đến gã ta mà thôi. Bản thân y không hề xem trọng kiểu người như Elmo Locke, cho nên đối với hành vi của gã cũng chẳng để tâm cho lắm. Theo y thấy, người như Elmo Locke, gia thế được, tư chất được, tướng mạo cũng ổn. Tuy nhìn gã có vẻ tao nhã lịch sự, nhưng bản chất con người thì lạnh lùng coi trọng lợi ích, không phải một người bạn đời tốt. Nhưng, Lục Diêu, thích gã. Hơn nữa còn thích rất nhiều năm, vào lúc nguyên chủ khó khăn nhất, có thể nói Elmo Locke chính là hy vọng cuối cùng để nguyên chủ tiếp tục kiên trì. Đối với quan điểm và cách nghĩ của nguyên chủ, tuy Lục Diêu không tán thành, nhưng nếu Lục Diêu đã dùng thân thể của cậu ta, y không muốn phê phán nguyên chủ làm gì nữa. Là tên cặn bã này à? Angus gào lên. Diêu Diêu, gã lúc trước thấy cậu tư chất không tốt, không thèm đếm xỉa gì tới cậu. Còn để mặc Bạch Liên Hoa không biết xấu hổ kia trắng trợn tuyên truyền tình yêu chó má giữa bọn họ, đưa cậu vào tình thế bất lợi. Bây giờ thấy cậu lại không vô dụng như trong tưởng tượng, thậm chí còn mạnh hơn Bạch Liên Hoa kia rất nhiều, nên muốn chơi bắt cá hai tay đây mà. Angus vừa nói vừa buông cánh tay Lục Diêu ra, dùng hai tay nắm lấy bả vai Lục Diêu lắc lắc. Cậu nhất định phải kiên trì, không thể bởi vì tên cặn bã Elmo này ngoắc ngoắc ngón tay là cậu lại vui vẻ chạy đến được. Phải có khí chất, Lục Diêu cạn lời tột đỉnh với Angus, y chỉ dùng tay nắm lấy cánh tay Angus, khiến cậu ta không thể nào lắc người của y được nữa, sau đó mới nói. Cậu đừng kích động như vậy, tôi không có tình cảm gì với Elmo Locke. Angus trừng to hai mắt, không hề tin tưởng. Phải biết, qua hình chiếu trong vụ quán cà phê của Yoga và Lục Diêu lúc trước, nhìn phản ứng của Lục Diêu là biết Lục Diêu chắc chắn yêu thích Elmo Locke. Thậm chí có thể nói là tình cảm rất sâu đậm. Tình cảm không phải thứ nói không có là không có được. Nếu Lục Diêu từ bỏ được, vậy lúc trong quán cà phê đã không phản ứng như vậy rồi. Cậu không cần nói dối. Nghe được lời của Lục Diêu, Angus quay ra an ủi ngược lại Lục Diêu. Nếu như cậu thật sự không thể quên được tên cặn bã kia cũng không sao. Tuy tớ biết trong khoảng thời gian này cậu rất khó khăn, nhưng tớ sẽ luôn ở cạnh bên cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trong đầu cậu nhớ đến tên cặn bã đó, cậu hãy lập tức liên hệ quang não cho tớ. Tớ sẽ bay đến bên cạnh cậu, sau đó tớ sẽ khiến cậu trải qua những khoảnh khắc cực kỳ phong phú. Chẳng có thời gian mà nhớ đến tên cặn bã đó luôn. Angus sắp bị chính bản thân mình nói cho cảm động luôn rồi. Cậu chính là người trọng nghĩa vậy đấy. Lục Diêu bị mấy lời của Angus khiến cho mặt đầy đường kẻ đen. Y thấy sóng não của mình và Angus hoàn toàn không ở cùng một không gian. Nếu y còn nói tiếp gì nữa, đoán chừng sẽ bị Angus cho rằng là giấu đầu hở đuôi. Cho nên Lục Diêu chỉ đành thuận theo lời của Angus. Được rồi, cảm ơn. Angus vỗ vỗ vai Lục Diêu. Anh em tốt, không cần cảm ơn. Ngồi trên phi thuyền của trường học, Lục Diêu và Angus nhanh chóng tới khu huấn luyện thực chiến. Ai, chúng ta nên đến sân huấn luyện nào để ghép đôi đây? Angus băn khoăn, đến phòng chế tạo cơ giáp cao cấp lúc trước tôi thuê đi. Lục Diêu đề nghị, không gian đủ lớn, hơn nữa nếu cậu thấy chỗ nào không vừa ý thì có thể sửa đổi ở đó luôn, rất tiện. Ừ, Vậy đi tới đó. Angus hưng phấn gật đầu, sau đó nói. Diêu diêu, tự dưng tớ thấy hơi căng thẳng. Là chu tước đó, cơ giáp ẩn hình thứ ba của cả tinh hệ chòm sao thần anh. Hai chiếc còn lại là cơ giáp cấp SSS. Nếu nó không nhận tớ làm chủ thì làm sao bây giờ? Cậu mà cũng căng thẳng cơ à? Lục Diêu mỉm cười nói. Tôi còn tưởng da mặt cậu phải dày lắm chứ. Nè, người anh em nể mặt chút đi. Angus bất mãn bĩu môi. Da mặt tớ vẫn luôn rất mỏng. Được rồi, Lục Diêu nhún vai. Thật qua loa. Angus hừ hừ. Angus đi theo Lục Diêu vào phòng chế tạo cơ giáp cao cấp. Cậu ta phát hiện phòng chế tạo giờ đây đã khác hoàn toàn so với lúc trước mình đến. Tất cả vật liệu đều được sắp xếp một cách chỉnh tề. Bởi vì gần như toàn bộ vật liệu đều do Angus cung cấp, nên Angus rất rõ ràng số lượng vật liệu. Nhìn từ chỗ vật liệu dư thừa, số lượng Lục Diêu sử dụng thực ra không hề nhiều. Angus âm thầm ước đoán, sau đó giật mình phát hiện số lượng vật liệu Lục Diêu sử dụng về cơ bản chỉ bằng với số lượng để chế tạo chu tước. Điều này có nghĩa, vật liệu hao tổn khi Lục Diêu chế tạo cơ giáp cực kỳ ít, ít đến mức có thể xem nhẹ luôn. Phải biết trong quá trình thiết kế sư chế tạo cơ giáp thì vật liệu hao tổn gần như phải nhiều hơn gấp 10 lần số lượng cần thiết của một chiếc cơ giáp. Bởi vì tuy cơ giáp rất to lớn, nhưng thực tế lúc chế tạo cơ giáp phải cực kỳ tỉ mỉ tinh vi. Yêu cầu mỗi một điểm nối giữa các bộ phận cơ giáp phải cực kỳ chính xác, chỉ có chút sơ sẩy là đi tong toàn bộ. Cho dù miễn cưỡng chế tạo thành công, đến lúc sử dụng sẽ xuất hiện vấn đề, nếu trong lúc chiến đấu thì vấn đề đó sẽ trở thành điểm chí mạng. Mà thiết kế sư ưu tú, vật liệu hao tổn trong quá trình chế tạo cơ giáp tuy ít hơn các thiết kế sư bình thường, nhưng vẫn sẽ gấp 5-6 lần. Đại sư thiết kế thì sẽ tốt hơn một chút, nhưng vẫn quanh quẩn ở con số gấp 2-3 lần. Đại sư thiết kế cơ giáp Quinlan được toàn bộ tinh hệ chòm sao thần anh tôn sùng là thần cấp. Vật liệu hao tổn trong lúc chế tạo cơ giáp của ông cũng gấp 2-3 lần. Đây đã là con số cực kỳ kinh người. Cho tới bây giờ, nhìn vào tất cả số liệu của toàn bộ tinh hệ chòm sao thần anh, không một ai có thể vượt qua được kỷ lục của đại sư Quinlan. Có lẽ có một người là ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người này quá thần bí, gần như không một ai biết được thân phận thật của người đó, không một ai biết được tên thật của anh ta chỉ có một bí danh, Asik. Anh ta xuất hiện lặng yên không một tiếng động rồi lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Khác với đại sư Quinlan có trăm ngàn tác phẩm và vô số thành tựu lý luận được các thiết kế sư xưng là chân lý, anh ta chỉ có hai tác phẩm, hơn nữa không hề không có phát biểu nào gọi là định luật cả. Người này được tất cả những người hiểu biết về cơ giáp xem là người duy nhất có thể vượt qua đại sư Quinlan. Chỉ bởi vì thiếu thốn thông tin cơ bản về anh ta, nên anh ta thậm chí còn không hề được người bình thường biết đến, ngay cả trên tài liệu giảng dạy cũng rất ít. Hai tác phẩm duy nhất của anh ta đủ để chấn động toàn bộ tinh hệ chòm sao thần anh, cũng mang đến cho anh ta địa vị vinh quang vô thường. So với đại sư Quinlan được nâng lên thần đàn, được vô số người biết đến. Người này ngoại trừ địa vị siêu nhiên ra thì chỉ còn lại sự thần bí vô tận. Angus cũng đoán nếu là Asik chế tạo cơ giáp, vật liệu hao tổn chắc hẳn sẽ ít hơn đại sư Quinlan một chút. Nhưng đây là chuyện mà những đại sư thiết kế cơ giáp thần cấp mới làm được. Dựa vào ước đoán của Angus, vật liệu hao tổn của Lục Diêu ít hơn đại sư Quinlan rất nhiều, ít đến mức có thể bỏ qua luôn cũng được. Cậu ta cho rằng nếu là Asik chế tạo cơ giáp cũng không đạt đến được mức độ hao tổn có thể nói là bằng không này. Trong sự kinh hãi, đầu lưỡi Angus như thể bị thắt nút, không nói ra được một câu trôi chảy. Cậu ta chỉ vào đống vật liệu dư lại trong phòng, nói năng lộn xộn. Diêu, diêu diêu, lúc cậu chế tạo chu tước. Sao vật liệu lại không hao tổn chút nào vậy? Lục Diêu nhanh chóng nhìn về phía đống vật liệu, thầm bảo thất sách. Bởi vì phòng chế tạo cơ giáp cao cấp ngoại trừ người sử dụng, không ai có thể tiến vào được, cho nên tính bảo mật rất cao. Hơn nữa người khác không biết y thu mua bao nhiêu vật liệu, cho nên vật liệu hao tổn lúc y chế tạo cơ giáp sẽ không bị ai biết, nhưng y lại quên mất Angus. Y không ngờ Angus lại có năng lực tính toán tốt đến vậy, hơn nữa còn có kiến thức chuyên sâu về cơ giáp, chỉ nhìn vật liệu dư thừa và thành phẩm chu tước là có thể nhanh chóng tính toán ra được số vật liệu y đã dùng. Y chưa từng xem thường Angus, dù sao cậu cũng là con cháu sinh ra trong gia tộc lớn, dù nhìn có không đứng đắn thế nào đi nữa, bản chất vẫn sẽ mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng y không ngờ năng lực thực tế của Angus còn nằm trên phạm vi dự đoán của y, không hổ là em trai của Osiris. Tuy rằng y xem Angus là bạn, nhưng y vẫn không muốn bại lộ bản thân quá nhiều. Y sẽ không cố ý giấu dốt, nhưng sẽ không ngốc đến mức bại lộ toàn bộ át chủ bài của mình. Y nhìn về phương hướng ngón tay Angus chỉ, sau đó quay người nhìn Angus, mỉm cười nói. Cậu nghĩ nhiều rồi, tuy rằng tôi không hao tổn vật liệu quá nhiều, nhưng cả đại sư Quinlan còn không làm được đến mức hao tổn bằng không. Cậu thấy tôi có thể làm được à? Tuy là nói như vậy. Angus gãi gãi đầu, nhưng dựa theo số lượng vật liệu tớ cung cấp cho cậu, rõ ràng số lượng hao tổn không khác mấy so với số vật liệu dùng để chế tạo chu tước. Tôi còn mua thêm một vài vật liệu trên tinh võng, lục diêu ấn quang não, sau đó đưa cánh tay đến trước mắt Angus cho cậu ta xem. Bởi vì những vật liệu đó rất dễ tìm, nên tôi mua trực tiếp trên tinh võng luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy thứ nhờ cậu mua đều là vật liệu quý hiếm cả. Lục Diêu tuy không ngờ được sẽ bị Angus nhìn ra manh mối, nhưng bởi vì thói quen, nên y đã làm chuẩn bị mọi mặt. Angus nhìn hóa đơn mua sắm điện tử trên quang não của Lục Diêu, sau đó lại ước chừng tổng số lượng vật liệu, phát hiện hao tổn lúc Lục Diêu chế tạo cơ giáp là gấp 5 lần số lượng vật liệu chế tạo cần thiết. Đó vẫn là một con số kinh người, hoàn toàn là số liệu của cấp bậc đại sư. Cách chương.